Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tấn đệ tử tiến nhập mê vụ xâm lâm ngày thứ 5. Khảo hạch đã qua một nửa, phần lớn tân tấn đệ tử cũng không có lại tiếp tục thâm nhập rừng rậm, mà là tìm một nơi, lấy linh thú là tôi luyện, cùng đợi tối hậu hai ngày quá khứ của. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tân tấn đệ tử nhiệt tình yêu thương mạo hiểm, kế tục vãng mê vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong chạy đi. Lúc này, ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, thì có ba gã tân tấn đệ tử chậm rãi mà đi, bọn họ tiểu tâm rực rực đánh giá chu vi, có vẻ càng cẩn thận. Một tinh phong đột nhiên đảo qua, nhưng sắc mặt của bọn họ một ngưng, quay đầu lại nhìn lại, đã thấy một đầu vô cùng to lớn màu đen man ngưu chạy như điên tới, nơi đi qua, đem cổ thụ đều vỡ thành hai đoạn, lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hắc thiết man ngưu, ba trong mắt người lướt qua vẻ kinh ngạc. Này hắc thiết man ngưu tu vi đã đạt tụ linh tứ trọng thiên, lực phòng ngự kinh người, thả lực lớn không gì sánh được, ngay cả tụ linh ngũ trọng thiên võ giả, đều có thể cảm giác không gì sánh được vướng tay chân. Ba sắc mặt người xấu xí, căn bản không dám cùng hắc thiết man ngưu cứng đối cứng, đang lúc bọn hắn chuẩn bị chạy trốn là lúc, lại phát hiện này hắc thiết man ngưu cũng không có hướng bọn họ đánh tới, mà là từ hai bên trái phải xẹt qua. Càng để cho bọn họ kinh ngạc chính là, ở hắc thiết man ngưu phía sau, đúng là có một đạo thân ảnh cấp tốc thiểm lược, tốc độ cực nhanh, làm cho đều có chút thấy không rõ lắm. Phong lôi, một đạo lạnh giá chi âm, từ đạo thân ảnh kia trong miệng thốt ra. Chợt, ba người liền thấy mấy đạo phong lôi kiếm quang cắt không khí, hướng phía hắc thiết man ngưu phát sát đi. Này mấy đạo kiếm quang, phảng phất là dài quá mắt vậy, hoàn toàn phong tỏa ở hắc thiết man ngưu tránh né lộ tuyến. Kiếm quang phủ xuống, hắc thiết man ngưu lập tức là phát sinh tiếng kêu rên, giống như hắc thiết vậy cứng rắn ra rẻ vỡ ra tới, phun tuôn ra tảng lớn tiên huyết. Nhìn nữa đạo thân ảnh kia, từ thân cây nhảy xuống, trùng kích đến rồi hắc thiết man ngưu trước người của, cư nhiên đem trường kiếm trong tay thu vào. Dơ lên cao khởi song quyền, trọng trọng đánh vào hắc thiết man ngưu đầu thượng. Oanh! Quyền phong nổ tung, chấn động chung quanh cây cối đều run nhẹ nhẹ. Sau đó, ở ba người hoảng sợ nhìn soi mói, hắc thiết man ngưu cả người co quắp hạ, thân thể khổng lồ mềm nhũn địa ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Hắc thiết man ngưu từ trước đến nay để phòng ngự xưng, người này, chỉ dùng một quyền, đã đem kỳ đánh giết chí tử. Ba lòng của người ta đầu lĩnh tràn đầy vẻ rung động, con ngươi đều là co rút nhanh như châm. Vừa mới bắt đầu, đạo thân ảnh này kiếm thuật, cũng đã để cho bọn họ xem thế là đủ rồi, sắc bén không gì sánh được, có thể dễ dàng xé rách hắc thiết man ngưu cứng rắn ra rẻ, tạo thành tổn thương không nhỏ. Sở dĩ, bọn họ đều cho rằng, người này nhất định là một gã thiên tài kiếm tu, kiếm thuật vô song. Có thể vừa rồi một màn kia, lại lật đổ ý nghĩ của bọn họ, người nọ, không nghe theo dựa vào sắc bén kiếm thuật, chỉ dùng một đôi nhục quyền, liền đem hắc thiết man ngưu dễ dàng đánh giết. Kiếm thuật cùng khí lực đều đạt được như vậy trình độ kinh người, năm đại vũ phủ tân tấn trong hàng đệ tử, có nhân vật số một như vậy sao? Ba người rốt cục phục hồi tinh thần lại, đều tìm con mắt nhìn lại, muốn thấy người này phong thái. Đáng tiếc là, người nọ từ lâu rời đi, cận lưu lại một cụ hắc thiết man ngưu lạnh giá thi thể, như nói mới vừa một màn kinh người. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Sở Hành Vân. Lúc này, hắn đứng ở trên cây khô, xa nhìn hắc thiết man ngưu thi thể, khóe miệng lộ ra lo một cái thỏa mãn chi cười. Trải qua đã nhiều ngày khổ tu, hắn đã thuận lợi bước vào tụ linh nhị trọng thiên cảnh giới, thực lực lần thứ hai để thăng, dĩ nhiên có thể dễ dàng hành hạ đến chết hắc thiết man ngưu như vậy, kinh khủng linh thú. Bất quá, còn hơn tu vi thượng tiến bộ, Sở Hành Vân càng mừng rỡ với mình khí lực lực lượng. Ở bản mạng máu huyết dưới sự trợ giúp, hắn đã đem phạt sinh thối thể quyết đệ nhất trọng cảnh giới tu luyện viên mãn, chỉ cần một cái cơ hội, có thể tiến nhập đệ nhị trọng. Phạt sinh thối thể quyết cộng phân là cửu trọng cảnh giới. Càng là đi lên, khí lực lại càng là cường hãn, nếu như ta có thể bước vào đệ nhị trọng cảnh giới, coi như là lần thứ hai gặp gỡ Lý Dật, ta cũng dám đấu một trận. Sở Hành Vân vừa nghĩ tới Lý Dật trương xấu xí sắc mặt, trên người thì có lãnh ý lưu chuyển, cước bộ bước ra, kế tục tìm kiếm linh thú tới săn giết. Ở đồng thời, mê vụ xâm lâm một chỗ đất trống trên. Lý Trần cùng vài tên tân tấn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt nhìn phía viễn phương, tựa hồ là đang đợi ai. Hư hư hư. Mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, không bao lâu, ở trước mặt của bọn họ, đó là nhiều hơn đoàn người, những người này trên người nhiễm thú huyết, linh lực cuồn cuộn, có vẻ có vài phần thiết huyết chi thế. Bốn vây giết một người, trái lại bị đuổi giết được chật vật chạy trốn, Lý Trần, ngươi thật đúng là nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong người đi đường, đi ra một gã âm lãnh thanh niên, đang nói trung lộ ra nồng hậu ý giễu cợt. các ngươi cũng không có sớm nói cho ta biết, Sở Hành Vân có một thanh pháp khí cấp bậc trường kiếm, ví như ta sớm có chuẩn bị, đã sớm đem hắn giết. Lý Trần sắc mặt âm trầm, vội vàng biện giải cho mình. Phải. Âm lãnh kia thanh niên hắc hắc cười nhạt, tựa hồ không tin Lý Trần, trào phúng như trước. Lý Trần cắn răng một cái, vừa muốn tức giận, vậy được nhân trung đi ra một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, thân mặc bạch y, đôi mắt như mị, thình lình chính là Thủy Thiên Nguyệt. Mục tiêu của chúng ta lần này là ám sát Sở Hành Vân, mà không phải khơi mào nội đấu. Cái này Sở Hành Vân có nhiều cổ quái, cách mỗi một đoạn thời gian, thực lực sẽ có đại phúc độ để thăng, phải lập tức xuất thủ, không thể kéo dài được nữa. Thủy Thiên Nguyệt nhãn thần ngưng trọng nói. Nghe vậy, Lý Trần cùng tên kia âm lãnh thanh niên đều ngậm miệng lại, mọi người nhìn nhau, chợt, đột nhiên hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong lao đi, ngay lập tức đã không có hình bóng. Phạt sinh thối thể quyết tu luyện bản chất, chính là kích thích ra tu luyện giả trong cơ thể sinh mệnh lực, lấy sinh mệnh lực làm gốc nguồn gốc, tới rèn luyện toàn thân khí lực, do đó nhường khí lực lần lượt phát sinh kinh người lột xác. Cửa này thối thể võ học cộng phân là cửu trọng cảnh giới, đệ nhất trọng, chỉ có thể coi như là cơ sở trung cơ sở, chỉ là nhường tu luyện giả thể hiện các loại cổ quái tư thế, sơ bộ kích thích ra trong cơ thể sinh mệnh lực. Theo cảnh giới tu luyện để thăng, tu luyện giả phải mượn ngoại lực, mới có thể kế tục tu luyện, độ khó cũng là thành lần để thăng. Sở Hành Vân hiện tại chỉ kém Lâm Môn một cước, có thể đem phạt sinh thối thể quyết tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, sở dĩ, hắn quyết định đi qua săn giết linh thú, tìm được này một cơ hội. Ung ung, một đầu hình thể khổng lồ linh thú ngã xuống, nhường chung quanh cổ thụ kịch liệt lay động, Sở Hành Vân đứng ở linh thú trên thi thể, vùng xung quanh lông mày cao lại, hay là kém một chút. Lúc này, hắn đã mau tới đến mê vụ xâm lâm khu vực nòng cốt, chu vi xuất hiện linh thú cũng biến thành bộc phát cường hãn, nhưng trải qua một loạt săn giết, vẫn là không thể bước vào phạt sinh thối thể quyết đệ nhị trọng cảnh giới. Ai? Giữa lúc Sở Hành Vân nỉ non là lúc, không có dấu hiệu nào, ở sau người rừng rậm chỗ, đột nhiên chạy ra một đạo lạnh lùng nghiêm nghị thân ảnh. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, rừng rậm bên trong mặc đi thanh không ngừng, lục tục có người ảnh buôn xẹt qua tới, đứng ở cách đó không xa trên mặt đất, hai tròng mắt trong vòng, không khỏi là cầu lạnh giá hàn ý, xem ra các ngươi còn chưa phải hết hy vọng. Sở Hành Vân nhìn về phía trước nhất hai đạo thân ảnh, đang nói lạnh lùng. Hai người này, hắn không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc, một nam một nữ, nam là Lý Trần, nữ là Thủy Thiên Nguyệt. Về phần đứng ở hai người hậu phương sáu người, ăn mặc các thức trang phục, trên người từ lâu là toát ra cuồn cuộn linh lực, cổ tràn ngập ra lực áp bách, khiến cho toàn bộ không gian bầu không khí đều trở nên đọng lại ta. Lần trước bị ngươi chạy thoát, tính vận khí tốt, lúc này đây, ta xem ngươi thế nào trốn. Lý Trần lạnh giọng nói rằng, mỗi khi hắn thấy Sở Hành Vân, sẽ nhớ tới trước chật vật một màn, nội tâm tràn đầy điên cuồng sát ý. Thủy Thiên Nguyệt đứng ở Lý Trần bàng, cũng không nói lời nào, nhưng trên người lãnh ý, từ lâu là biểu lộ thái độ của nàng. Chỉ ngươi môn đám người ô hợp này, muốn cho ta trốn, đầu óc có chuyện đi. Sở Hành Vân phản kỳ cười, bàn tay hư nắm, chảm không kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang chi âm. Chết đã đến nơi, còn dám lớn lối như vậy, thực sự là ngu xuẩn. Thủy Thiên Nguyệt hậu phương âm lãnh thanh niên đi ra, cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Sở Hành Vân đánh tới. Này âm lãnh thanh niên trên người linh lực hồn hậu, tu vi đạt được tụ linh ngũ trọng thiên trình tự, phát sinh ngấm nặng chi âm, thân thể hắn lưu chuyển thổ hoàng sắc quang mang, hai tay đè xuống, dường như muốn đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Thấy thế, Sở Hành Vân cước bộ bước ra, trọng trọng kiếm quang nở rộ, từ chảm không trên thân kiếm đánh giết ra. Vạn Quân Sơn, âm lãnh thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, võ linh nở rộ, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa thổ hoàng sắc núi cao hư ảnh. Núi cao võ linh ép xuống, khiến cho không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo, nhưng mà Sở Hành Vân tốc độ không giảm mà lại tăng, một kiếm đâm ra, kinh khủng va chạm lực lượng đem hai người quần áo đều chấn động vỡ vụn. Oanh thanh âm ùng ùng không ngừng, Sở Hành Vân cùng âm lãnh thanh niên thân hình đồng thời lui ra phía sau lái đi, người trước lui về sau năm bộ, sau đó người liên tiếp lui bước, thân thể để ở cổ thụ thượng, mới vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. La Thịnh cư nhiên thất bại một bậc. Lý Trần ánh mắt của trợn to, có chút khó tin. Này âm lãnh thanh niên, tên là La Thịnh, là Vân Mộng Vũ Phủ lần này tuyển nhận thiên tài đệ tử. Người này tu vi đã đạt tụ linh ngũ trọng thiên, chính mình tứ phẩm Vạn Quân Sơn võ linh, nhất cử nhất động, lực lượng càng kinh người. Tuy nói Lý Trần đồng dạng là tụ linh ngũ trọng cảnh giới, nhưng võ linh chỉ đứng hàng tam phẩm nhóm. Hai người nếu là đánh một trận, La Thịnh đem thắng không huyền niệm chút nào. Trăm triệu không nghĩ tới, đối mặt với La Thịnh thế tiến công, Sở Hành Vân cũng không có bị thua, còn hơn một chút. Hắn quả nhiên trở nên mạnh hơn. Thủy Thiên Nguyệt nói nhỏ một tiếng, trong lòng tựa hồ có nhàn nhạt cảm giác vô lực. Người mới vừa nói ai chết đã đến nơi. Sở Hành Vân nhìn về phía La Thịnh, trong mắt lãnh ý càng tăng lên, khóe miệng còn có một xóa sạch chẳng đáng độ cung. La Thịnh nhất thời tức giận, giận dữ hét, giết tiểu tử này. Thoại âm rơi xuống, La Thịnh lần thứ hai nhào tiến lên, vạn quân sơn võ linh hồn dày vô cùng, lần thứ hai cùng chảm không kiếm đụng vào nhau, kiếm khí quét ngang, mặt đất vỡ vụn, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Ở Sở Hành Vân cùng La Thịnh chiến đấu kịch liệt là lúc, một đám thanh niên cũng đều xuất thủ, hoặc là thi triển võ học, hoặc là thả ra võ linh, đều là không có chút nào bảo lưu, muốn đem Sở Hành Vân trong nháy mắt giết chết. Thấy đối phương đồng thời đánh tới, Sở Hành Vân hai mắt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, chém. Bén nhọn chảm không phong nhận từ trên thân kiếm gào thét ra, một gã thanh niên không kịp làm ra tránh né, thân thể lập tức bị chém đứt, tiên huyết cùng nội tạng mảnh nhỏ văng đầy đầy đất. Sở Hành Vân xem cũng không xem người này, đôi mắt bên phải coi, thấy Thủy Thiên Nguyệt phát sát lại đây, lập tức là gọi ra võ linh kiếm, hóa thành một đạo đi nhanh phong lôi, đâm thẳng vừa qua. Thình thịch, bích ba trường ảnh cùng linh kiếm va chạm, hai người cơ hồ là đồng thời tiêu tán, Sở Hành Vân thân hình triệt thoái phía sau, nhưng là bị La Thịnh quyền phong đột phá, đánh vào trên cánh tay, cước bộ đặng đặng lui về phía sau. Thấy Sở Hành Vân lui bước, Lý Trần đám người trên mặt nhưng không thấy mừng rỡ, ngược lại là càng ngưng trọng thêm. Bọn họ một phương, cùng sở hữu 8 người. 8 người đồng thời xuất thủ dưới, Sở Hành Vân chỉ là bị thương nhẹ, mà bọn họ cũng hao tổn một người, bị tại chỗ chém giết. Kết quả như vậy, làm cho khó có thể tiếp thu, cũng cảm giác mình trên cổ, dắt một thanh vô tình kiếm, xảo lơ là, khả năng kế tiếp người chết, chính là mình. Thế nào? Hối hận xuất thủ. Sở Hành Vân lau đi khóe miệng tiên huyết, sở giọng nói, nhường Thủy Thiên Nguyệt đám người con ngươi co rút nhanh, không sai, bọn họ thật có chút hối hận không triệu tập người nhiều hơn tới vây giết Sở Hành Vân. Chúng ta thật vất vả mới tìm được như cơ hội này, tuyệt không thể bỏ qua, coi như là mài, cũng phải đem hắn rõ ràng mài chết. La Thịnh quay đoàn người lạnh giá nói rằng, vạn quân sơn võ linh dung nhập trong cơ thể, nhường hắn hình thể đột nhiên trở nên bằng lớn, chừng hơn 2 thước cao, trên người bị hậu hậu tầng nham thạch bao trùm, hướng Sở Hành Vân nghiền ép lướt đi. Sở Hành Vân linh lực trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, tâm niệm vi động, chung quanh thân thể, lập tức là cuồn cuộn nổi lên một kiếm chi cuồng phong, thình lình đúng là hắn võ linh thiên phú kiếm khí phong bạo. Cuồng loạn kiếm khí ở trong không khí gào thét, Sở Hành Vân cùng La Thịnh va chạm một cái chớp mắt, La Thịnh trên người cứng rắn tầng nham thạch ngạnh sinh sinh bị chém rách, nhưng đồng thời, một khí thế man hoành cũng là nhảy vào Sở Hành Vân kinh mạch, nhường huyết khí của hắn lăn lộn. Cơ hội tốt. Thủy Thiên Nguyệt thấy như vậy một màn thần sắc mừng như điên, thân hình nếu cáo, trong khoảnh khắc đi tới Sở Hành Vân trước mặt của. Chỉ thấy nàng cặp kia bị lam sắc nước gợn bao gồm hai tay, từ lâu tràn đầy linh lực, trường ảnh như gió. Một trưởng nhận một trưởng vỗ ra, sẽ lấy Sở Hành Vân tính mệnh. Cảm thụ được Thủy Thiên Nguyệt trên người nồng hậu sát ý, Sở Hành Vân thần sắc lạnh lùng, thủ đoạn ngăn cản La Thịnh, cái tay còn lại cầm chặt linh kiếm, một kiếm đâm về phía khắp bầu trời trường ảnh. Oanh! 3 người linh lực trong cơ thể đồng thời bạo phát, lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, nhưng tất cả mọi người không dám tới gần, điên cuồng lui về phía sau ra. Ở một tích tắc này, Sở Hành Vân thân thể thừa nhận rồi đáng sợ chấn động. Thân thể bị xanh xanh vén bay ra ngoài, rơi trên mặt đất thời gian, bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhất là tay trái của hắn, sinh sôi thừa thụ ở Thủy Thiên Nguyệt bích ba trường ảnh, kinh mạch bị hao tổn, cúi ở tại nơi nào, nhưng mà con ngươi của hắn lại lạnh lùng như cũ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Trái lại Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh, hai người cũng là không ngừng lùi bước, trên người linh lực phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng là bị không nhỏ tổn thương, khí huyết quay cuồng. Lý Trần đám người hiện tại đã không có biện pháp nói chuyện. Càng không ai động thủ, có chút đờ đẫn đứng ở tại chỗ. Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh, đều là chính mình tứ phẩm võ linh, là lần này tân tấn trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất nhân vật. Nhưng đúng là như vậy cường hãn hai người, đồng thời toàn lực xuất thủ, đánh giết Sở Hành Vân, kết quả, vẫn là không thể tương kỳ chém giết, ngược lại là rơi vào bị thương hạ tràng. Thảo nào Dương Viêm sẽ trực tiếp cấp Sở Hành Vân một cái đệ tử nòng cốt danh ngạch, người này nếu như lớn lên, thành là đệ tử nòng cốt, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Lý Trần trong lòng thất kinh, đồng thời cũng là càng thêm kiên định muốn giết Sở Hành Vân ý niệm trong đầu. Hắn hai lần xuất thủ vây giết Sở Hành Vân, giữa hai người cừu hận, dĩ nhiên phải không có thể điều giải. Nếu như Sở Hành Vân sống ly khai mê vụ xâm lâm, giả lấy thời gian, cho dù có Lý Giật là chỗ dựa vững chắc, chỉ sợ hắn đều khó khăn lấy giữ được tánh mạng. Vì sao kéo lâu như vậy? Lúc này, một đạo có chút tức giận thanh âm truyền tới. Cách đó không xa trên cây khô, một đạo cao to thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên này, trương lạnh lùng khuôn mặt thượng, lập tức là hiện lên một tia khó tin. Thân ảnh ấy, thình lình chính là Lý Dật. Lần này vây giết, Lý Dật cũng tham dự trong đó. Hắn cũng không có xuất thủ, mà là chờ ở rừng rậm ngoại vi, là Lý Trần đám người tranh thủ thời gian, để tránh khỏi hấp dẫn đến cái khác đệ tử nòng cốt cùng vũ phủ trưởng lão chú ý. Nhưng mà, vây giết tiến hành rồi lâu như vậy, Lý Trần đám người lại chậm chạp không thể đi ra, điều này làm cho Lý Giật rất là tức giận, tới rồi vừa nhìn, cuối cùng phát hiện Sở Hành Vân chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Đại ca, Sở Hành Vân thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta, phải hắn vây giết ở chỗ này, sợ rằng có chút khó khăn. Lý Trần cả khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, có chút mất mặt nói. Lý Giật thần sắc hơi có một tia ba động, ánh mắt đảo qua, liếc nhìn thi thể trên đất, lại nhìn một chút Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh thương thế trên người, vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn cũng không nghĩ tới, Sở Hành Vân thực lực kinh khủng như vậy, lấy một địch tám, vẫn có thể ngoan cường chống lại. Các ngươi đều lui ra đi. Lý Giật trầm mặc chỉ chốc lát, quay Lý Trần đám người nói một câu, lập tức thân hình lóe ra, rơi xuống Sở Hành Vân trước mặt của, hai tròng mắt âm lãnh. Thấy thế, Lý Trần đám người nhìn nhau, càng phát ra cảm giác được mất mặt, nhưng vẫn là lui ra phía sau đến rồi một bên. Lúc này đây vây giết, bọn họ bố trí hồi lâu, cố ý chi mở đệ tử nòng cốt cùng vũ phủ trưởng lão, nếu như vẫn không thể đem Sở Hành Vân giết, chỉ sợ cũng không tiếp theo cơ hội. Có thể ép đến ta xuất thủ, chứng minh ngươi thật sự đều không phải phế vật, chỉ tiếc, ngươi hay là muốn chết. Lý Giật cước bộ bước ra, nhưng Sở Hành Vân cảm giác được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lý Giật bước chân của rất là thong thả, nhưng mỗi bước ra một bước, trên người của hắn hàn ý thì nồng hậu chia ra, Hàn Lân kiếm võ linh phát sinh trầm thấp kiếm ngân vang thanh, rất lạnh, nhưng trong không khí hơi nước đều biến thành băng xương. Thình thịch, mặt đất run rẩy, Lý Giật chạy nước rút đến Sở Hành Vân trước mặt của, Hàn Lân kiếm hướng phía trước phương đâm tới, vô tận hàn ý tùy ý đánh tới, lạnh như băng kiếm quang đâm vào làm cho ánh mắt của đều không thể mở. Sở Hành Vân cước bộ bước ra, kiếm khí phong bạo nở rộ, phong nhận gào thét, kiếm quang như tắm. Lý Giật hai mắt đông lạnh, kế tục áp bách về phía trước, Hàn Lân kiếm lạnh như băng trên thân kiếm, toát ra ba đạo kiếm quang, trọng điệp dưới, đúng là đem Trảm Không Phong Nhận xé rách rơi, đánh vào kiếm khí phong bạo trên. Mạnh mẽ kiếm khí chuyển lại đến Sở Hành Vân trong cơ thể, nhưng hắn cảm giác kinh mạch của mình đều phải bị đông kết, kiếm khí phong bạo bắt đầu thốn thốn vỡ vụn, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất. Thật mạnh. Thấy Lý Giật cường hãn một kiếm, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi kinh hô, không hổ là Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt, thực lực quả nhiên không gì sánh được cường hãn. Sở Hành Vân gắt gao thừa nhận Hàn Lân kiếm lạnh giá kiếm khí, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nguyên hải linh lực toàn bộ bạo phát. Một sát na này, trong tay hắn Trảm Không kiếm cùng chiến, phong nhận lại ngưng, như cuồng phong gào thét, mạnh mẽ đem lạnh giá kiếm khí đánh sơ xác, cả người điên cuồng lui về phía sau. Ở đồng thời, Lý Giật bước chân của trên mặt đất xẹt qua, cũng lui về phía sau vài bước, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân trên tay Trảm Không kiếm. Đối mặt với ta Hàn Lân kiếm, vẫn như cũ có thể chống đối, thanh kiếm này, ta muốn. Lý Giật có vài phần bá đạo nói rằng, hắn là kiếm tu, đối với bảo kiếm tự nhiên tình có chú ý. Một thanh pháp khí cấp bậc bảo kiếm, cực kỳ chân quý, hắn muốn thu nhập mình trong túi. Ca, tình huống có cái gì không đúng? Vừa lúc đó, Lý Trần đột nhiên ra, Tịnh đưa tay chỉ bên cạnh. Lý Giật quay đầu lại nhìn lại, phát hiện một mảnh kia bầu trời, tựa hồ tràn đầy một cổ kinh khủng thô bạo khí. Hơn nữa, cổ khí tức kia chính đang di động, dường như muốn đem cả tòa Mê Vụ Xâm Lâm đều bao phủ. Linh thú bạo động. Lý Giật trợn to hai mắt, theo đạo lý nói, hiện ở phía sau, không nên xuất hiện linh thú bạo động mới đúng. Cổ thô bạo hơi thở tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm, liền bao phủ đến nơi này. Lý Giật hướng phía trước phương nhìn lại, hắn thậm chí có thể thấy vô số linh thú chạy băng băng thân ảnh. Lui lại đi. Lý Giật thần sắc ngưng trọng nói, nhất thời nhường Lý Trần đám người sửng sốt một chút, còn lấy là lỗ tai của mình có chuyện. Chỗ này Mê Vụ Xâm Lâm, cách mỗi một đoạn thời gian thì sẽ phát sinh linh thú bạo động, hết thảy linh thú đều trở nên điên cuồng, ở trong rừng rậm tùy ý xung phong liều chết, thậm chí còn sẽ có địa linh cấp bậc linh thú xuất hiện, nếu như chúng ta không trốn nữa, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lý Giật đang nói chuyện ở giữa, ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, cánh tay vải ra, một đạo u lam kiếm quang ám sát vừa qua, nhưng Sở Hành Vân cảm giác thân thể bị đông cứng, căn bản vô pháp chống đối. Ngưng tụ lại hết thảy linh lực, Sở Hành Vân lần thứ hai thi triển ra kiếm khí phong bạo, nhưng mà hắn lại cảm giác kiếm khí phong bạo bị không ngừng xé rách, cuối cùng một đạo kiếm khí không có vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn lần thứ hai bay ra, trọng trọng té lăn trên đất, còn chưa có chết. Lý Giật oán hận cắn răng, hắn này hai lần xuất thủ, hầu như không có có giữ lại chút nào, kết quả, Sở Hành Vân có thể lần lượt đỡ, điều này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt rời qua, hắn phát hiện điên cuồng bầy thú lần thứ hai tới gần, ngực thở dài một hơi, cước bộ xoay, phải đến đây buông tha, mang theo Lý Trần đám người ly khai nơi đây. bầy thú khổng lồ như vậy, nếu như hắn cố ý muốn giết Sở Hành Vân nói, rất có thể sẽ bị bầy thú triệt để vây lại. Sở dĩ, Lý Dật cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên bảo toàn tánh mạng của mình. Dù sao, mạng mất, nên cái gì cũng bị mất. Về phần Sở Hành Vân, ở trong mắt Lý Dật, đã là cái chết người đi được, bị nặng như thế thương, còn bị bầy thú sở vây quanh, cho dù hắn có 9 cái mạng, cũng không đủ chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Dật đám người ly khai không bao lâu sau, Sở Hành Vân cũng cảm giác mặt đất run lẩy bẩy. Vừa quay đầu lại, đó là thấy vô số linh thú chạy như điên tới, trong ánh mắt tản mắt ra màu đỏ tươi quang mang. Phong lôi. Sở Hành Vân cố nén trên người truyền tới đau nhức, linh kiếm quét ngang, bạo dũng ra phong lôi kiếm quang, hướng phía trước phương lướt đi. Nhưng mà, linh thú con số thật sự là nhiều lắm. Phong lôi kiếm quang không có vào trong bầy thú, ngay lập tức thì tiêu thất hình bóng, này linh thú như trước chạy băng băng, thả bị kích thích ra dữ tợn hung tính, tựa như phát điên hướng Sở Hành Vân nhào tới. Thấy bầy thú càng phát ra tới gần, sắc mặt của Sở Hành Vân trở nên xấu xí. Lý Dật mới vừa kiếm khí, không chỉ có thương tổn tới kinh mạch của hắn, ngay cả ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Nếu như ở an toàn nơi ngược lại cũng thôi, Sở Hành Vân có thể tiến nhập luân hồi thạch nội không gian khôi phục thương thế, nhưng bây giờ, bầy thú chạy như điên tới, hắn căn bản không có biện pháp nín hơi ngưng thần. Ung ung chúng tên thanh chuyển đến, ở Sở Hành Vân ánh mắt ngạc nhiên, bầy thú trong vòng đột nhiên lao ra một đầu bộ lông máu đỏ mạnh mẽ linh thú, thân hình như hổ, lại đầu lĩnh dài một sừng, toàn thân đều lượn lờ lao một cái cho đen khí tức, nơi đi qua, này linh thú đều tránh thoát, căn bản không dám ngăn trở. Địa linh cảnh. Sở Hành Vân khuôn mặt co quắp hạ, hắn bị bầy thú vây quanh, đã là nguy cơ trùng trùng, hiện tại lại còn xuất hiện địa linh cấp bậc linh thú. Chỉ thấy đầu kia mạnh mẽ linh thú lao ra bầy thú, màu đỏ tươi ánh mắt lập tức khóa được Sở Hành Vân. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người cho đen khí tức nỡ rộ, hóa thành một đạo đạo phong nhận bổ khảm lại đây. Liều mạng. Sở Hành Vân cắn răng một cái, đem Trảm Không kiếm giơ lên thật cao. Oanh. Phong nhận phủ xuống, nhưng là bị một đạo tuyết trắng ánh sáng sở chống đối, hai người va chạm ở giữa, đồng thời biến thành hư vô, kình phong quét ngang lái đi, thổi chúng Sở Hành Vân áo bào phần phật bay lượn. Đây là tuyết. Sở Hành Vân mở to hai mắt, phát hiện ở trên bầu trời, lại có vô cùng hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Những thứ này hoa tuyết rơi vào mạnh mẽ linh thú trên người, hàn khí tỏa ra, ngưng tụ thành từng cục băng xương, đem linh thú thân thể đều đông cứng ở, từ giữa không trung ngã xuống. Theo ta đi. Một đạo bóng hình xinh đẹp rơi xuống Sở Hành Vân bên cạnh, Sở Hành Vân nhìn chăm chú nhìn lại, người tới, đúng là Tuyết Khinh Vũ. Thời khắc này nàng, giống như là thao túng lạnh lẽo tuyết tinh linh, hai tay phất động, hoa tuyết phi khoái hướng bảy thú vọt tới. Nhường mặt đất đều kết xuất hậu hậu băng xương, chờ ngăn cản bầy thú chạy băng băng chi thế. Đi mau, ta ngăn không được chúng nó bao lâu. Tuyết Khinh Vũ lại nói một câu, nhường Sở Hành Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, cước bộ một nhảy qua, nghiền ép ra trong cơ thể một tia linh lực cuối cùng, điên cuồng hướng ra ngoài chạy đi. Thấy thế, Tuyết Khinh Vũ thân ảnh của lắc một cái, khinh nhưng thoát khỏi vòng chiến, theo Sở Hành Vân đang chạy đi. Hầu như ở đồng thời, răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên. Đóng băng ở linh thú hàn băng vỡ vụn rơi, bầy thú hoàn toàn khôi phục lại, giống giận liên tục, khiến cho cả tòa rừng rậm đều chấn động không ngớt. Tựa hồ trốn ra được. Tuyết Khinh Vũ nhìn phía sau, thấy bầy thú cũng không có đánh tới, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lấy tu vi bây giờ, muốn đối phó địa linh cảnh linh thú, hay là quá miễn cưỡng ta, có thể làm được trong thời gian ngắn hạn chế, đều đã là cực kỳ không sai. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Sở Hành Vân nhìn trước mắt tên này nghiêng nước nghiêng thành cô gái tuyệt sắc, trong mắt có vài phần nghi hoặc, hắn cho rằng Tuyết Khinh Vũ cũng muốn đưa hắn vào chỗ chết, không ngờ đối phương nhưng ở nguy nan trước mắt cứu hắn. Nghe được Sở Hành Vân nói, Tuyết Khinh Vũ biến sắc, không phản nộ, ngược lại là cúi đầu, khiểm thanh nói, mấy ngày hôm trước chuyện là ta hiểu lầm, coi ngươi là thành là tiểu nhân hèn hạ, còn xin ngươi tha thứ cho. Ừ. Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, hắn có thể cảm giác được Tuyết Khinh Vũ trong mắt một màn kia áy náy là phát ra từ thật lòng, không có chút nào giả tạo. Là thật bởi vì hiểu lầm, mà đặt sâu đậm áy náy. Lúc đầu hiểu lầm ngươi sau đó, ta chỉ muốn tìm ngươi xin lỗi, đáng tiếc vẫn không thể như nguyện, thẳng đến vừa rồi, ta thấy ở đây tựa hồ có người tranh đấu, chạy tới, liền phát hiện ngươi. Tuyết Khinh Vũ có vài phần ủy khuất nói, nàng thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, còn tưởng rằng Sở Hành Vân vẫn đang trách tội nàng, không muốn tha thứ. Sở Hành Vân cảm giác được Tuyết Khinh Vũ trong mắt ủy khuất màu sắc, ánh mắt cũng không nhắc lại phòng. Nhẹ giọng nói, ngươi cũng là bị Lý Dật sở lừa dối, chuyện này, cứ tính như thế đi. Tuyết Khinh Vũ đôi mắt sáng ngời, dừng ở Sở Hành Vân, ủy khuất màu sắc lập tức tiêu tán với vô. Được rồi, này bầy thú là chuyện gì xảy ra? Sở Hành Vân ngôn ngữ phong vừa chuyển, chỉ vào chu vi điên cuồng linh thú hỏi. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút, những linh thú này bạo động, tựa hồ cùng thú triều có chút bất đồng. Thú triều, chính là vô số linh thú kết bạn mà đi, như dũng mãnh thủy triều vậy, phá hủy trải qua tất cả sự vật, bất luận cái gì sinh linh đều khó khăn lấy may mắn tránh khỏi. Nhưng trước mắt những linh thú này, lại giống như là phát điên vậy, hoặc là chém giết lẫn nhau, hoặc là điên cuồng xông tới, không có quy luật chút nào đáng nói, cùng thú triều có thuộc về khác nhau. Cụ thể là làm sao, ta cũng không phải quá rõ, chỉ biết là chỗ này mê vụ xâm lâm, cách mỗi một đoạn thời gian, thì sẽ phát sinh một lần như vậy linh lực bạo động. Hơn nữa, Tuyết Khinh Vũ đột nhiên nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, ngưng trọng nói, lần này linh thú bạo động xuất hiện được quá đột nhiên, hoàn toàn không dấu hiệu đáng nói, xuất hiện linh thú, cũng biến thành cường hãn rất nhiều. Sở Hành Vân theo Tuyết Khinh Vũ ánh mắt nhìn lại, phát hiện phía trước phương cách đó không xa, vừa xuất hiện một bầy thú. Bầy thú nội, còn có mấy đầu địa linh cảnh giới linh thú, đang ở chém giết lẫn nhau. Không chỉ là phía trước, bên trái, phía bên phải, hầu như bất kỳ một cái nào phương vị, đều có cuồng bạo thú triều, nghiễm nhiên là đưa bọn họ hoàn toàn vây lại, căn bản không có biện pháp mạnh mẽ lao ra. Hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể cứng rắn chống giữ. Tuyết Khinh Vũ cắn răng, trên người tràn ngập ra lạnh giá hoa tuyết, quay Sở Hành Vân nói, ta đã phát ra tín hiệu, hẳn là rất nhanh thì sẽ có người tới trợ giúp chúng ta. Sợ là chúng ta chờ không cho đến lúc này. Sở Hành Vân nhìn về phía trước, lúc này, chung quanh bầy thú đều phát hiện sự tồn tại của bọn họ, thấp giọng rít gào, đang điên cuồng chạy tới. Bầy thú con số khổng lồ như vậy, còn có địa linh cấp bậc linh thú, may là Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ thực lực bất phàm, sợ rằng đều phải bị trong nháy mắt phát sát. Bên kia hầu như không bầy thú, vãng bên kia trốn đi. Sở Hành Vân chỉ hậu phương, nơi nào, bị nồng hậu sương mù dày đặc bao phủ. Cứ nhiên nhìn không thấy nhiều ít linh thú tăm hơi. Tuyết Khinh Vũ nhìn về phía bên kia, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám, nói, bên kia là mê vụ xâm lâm khu vực trung tâm, suốt năm sương mù dày đặc bao phủ, nghe đồn một ngày tiến nhập trong đó, sẽ mất đi tất cả phương hướng, vĩnh viễn đều không có biện pháp ly khai, đem bị tươi sống vây. Tươi sống vây, cũng tổng so với bị linh thú nuốt chửng tốt đi. Sở Hành Vân quay Tuyết Khinh Vũ nghiêm túc nói, nhưng Tuyết Khinh Vũ thần sắc có chút hơi khó. Nhìn càng phát ra đến gần phát cuồng linh thú, bên trong tròng mắt không ngừng lóe ra suy tư tinh mang. Đi. Rốt cục, Tuyết Khinh Vũ làm ra quyết định, tuyết ảnh đảo qua, lập tức là bọc lại nàng và Sở Hành Vân thân thể, cũng không quay đầu lại xông vào trong sương mù dày đặc. Hai người vừa ly khai, này linh thú thì nhào tiến lên, màu đỏ tươi hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người rời đi thân ảnh, nhưng không có đuổi theo, giống như là này trong sương mù, có vật gì vậy, nhưng chúng nó căn bản không dám tới gần. Sương mù dày đặc chung, Tuyết Khinh Vũ cùng Sở Hành Vân chạy băng băng một lát sau, mới vừa rồi là ngừng lại. Ở đây, phảng phất là mặt khác một mảnh thế giới, sương mù trắng xóa bao phủ, tầm nhìn chỉ có mấy mét, cho dù là đem linh lực quán trú với hai mắt trong vòng, đều không có biện pháp thấy rõ. Ở đây hẳn là an toàn. Sở Hành Vân nhìn một chút chu vi, cũng không có phát hiện linh thú hình bóng. Không, chúng ta đã ở trong nguy hiểm. Tuyết Khinh Vũ quay Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, nàng vươn ngọc thủ. Linh lực vừa ngưng tụ, thì tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao ở đây được xưng là tử vong khu vực. Nơi đây, tựa hồ tồn tại đặc thù nào đó lực lượng, có thể hạn chế ở linh lực. Hơn nữa ở đây sương mù dày đặc bao phủ, khó có thể nhận rõ phương hướng, căn bản là không có biện pháp hướng người cầu cứu. Tuyết Khinh Vũ ở chạy băng băng là lúc, đã từng ven đường để lại vài đạo tiêu ký. Hiện tại, nàng quay đầu lại nhìn mấy lần, phát hiện những dấu hiệu này từ lâu không gặp hình bóng. Linh lực không thông, tiêu ký hoàn toàn không có, khu vực này căn bản là một tòa mê cung. Tuyết Khinh Vũ có chút nổi giận nói. Hiện tại thì xem thường buông tha, không cảm thấy có điểm quá nhanh sao. Sở Hành Vân liếc Tuyết Khinh Vũ liếc mắt, tiến lên đi ra vài bước, hai tay mở, một luồng linh lực chậm rãi lan tràn ra. Vô dụng. Tuyết Khinh Vũ lắc đầu, nói, vừa rồi ta đã thử qua, linh lực ở chỗ này căn bản vô pháp trường tồn, càng chưa nói muốn dựa vào linh lực tới làm cho phát hiện chúng ta. Hiện tại linh thú chính trực bạo động, cả tòa mê vụ xâm lâm đều bị vây trong hỗn loạn, cho dù linh lực tràn ngập đi ra ngoài, sợ rằng cũng không có người có thể phát hiện chúng ta. Sở Hành Vân hai mắt khép hờ, giọng nói lại lộ ra một tia bình tĩnh. Vậy ý của ngươi là? Tuyết Khinh Vũ mọc lên một chút hy vọng, dừng ở Sở Hành Vân, đã thấy hắn chỉ chữ không nói, cứ như vậy hai tay mở, chậm rãi phóng xuất ra linh lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, mảnh không gian này sương mù dày đặc nhưng không có biến mất ý tứ, vẫn là vậy nồng hậu. Ngay Tuyết Khinh Vũ có chút không nhịn được là lúc, Sở Hành Vân cặp kia khép kín hai mắt đột nhiên mở ra, thiểm lược quá lau một cái tinh mang, vui vẻ nói, quả thế. Ngươi có phát hiện gì sao? Tuyết Khinh Vũ vội vàng mở miệng hỏi. Kỳ thực, chúng ta chỗ ở khu vực này, chính là một tòa mê trận. Sở Hành Vân mở miệng, đang nói chung tràn đầy tự tin, nhưng Tuyết Khinh Vũ có chút giật mình. Mê vụ xâm lâm khu vực trung tâm, là một tòa mê trận. Từ tiến nhập khu vực này thời gian, ta cũng cảm giác được kỳ quái, tựa hồ có một cổ quái lực lượng, ở trói buộc những sương mù này, nhường vũ khí vô pháp tiêu tán, đồng thời hạn chế ở chúng ta linh lực. Sở dĩ, ta vừa rồi cố ý thả ra linh lực, theo cổ lực lượng này, tìm hiểu nguồn gốc, kết quả, ta liền tìm được một chỗ mắt trận. Sở Hành Vân khóe miệng vung lên lau một cái cười nhạt, đạo này mắt trận, bố trí rất là bí mật, xảo lơ là, cũng sẽ bị lãng quên, nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ cả đời tử đều không thể tìm được. Nếu ngươi biết đây là một tòa mê trận, có biện pháp nào không tương kỳ bài trừ? Tuyết Khinh Vũ hai mắt phát sinh tinh quang, đã biết sương mù dày đặc căn nguyên tồn tại, muốn đi ra ngoài, cũng liền sinh ra một chút hy vọng. Hiện tại sợ rằng không được. Sở Hành Vân nhún vai, nói, chỗ này mê trận đứng hàng cấp 5 trình tự, nếu muốn tương kỳ phá vỡ, tối thiểu phải có thiên linh cảnh tu vi. Tuyết Khinh Vũ ánh mắt bị kiềm hãm, thiên linh cảnh tu vi, sợ rằng cùng cực Lưu Vân Hoàng Triều cũng không có mấy cái đi. Tựa hồ là xem thấu Tuyết Khinh Vũ suy nghĩ trong lòng, Sở Hành Vân cười nhạt nói, tuy nói ta không có biện pháp phá vỡ mê trận, nhưng muốn đi ra khu vực này, vẫn là có mấy phần nắm chặt, còn nữa, ta cuối cùng cảm giác chỗ này mê trận có chút cổ quái. Cổ quái? Cái gì cổ quái? Tuyết Khinh Vũ lần thứ hai hỏi. Thiên hạ trận pháp, cộng phân là ba loại, sát trận, phòng trận cùng mê trận, cái gọi là mê trận, đại thể cũng là vì tù khốn người khác, hoặc là ngăn cản người khác. Nhưng người tinh tế nhận biết lại sẽ phát hiện chỗ này mê trận trong, tựa hồ có một như có như không lực lượng, phải chúng ta mang vãng một chỗ, không ngừng dẫn đạo chúng ta. Sở Hành Vân sâu đậm nhìn về phía sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong, quay đầu lại phát hiện Tuyết Khinh Vũ cau mày, vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Thấy như vậy một màn, Sở Hành Vân không nhịn được cười một tiếng, nói, quên đi, vừa rồi này giải thích ngươi nghe không hiểu cũng không quan hệ, ngươi giúp ta hộ pháp đi, ta trước tiên khôi phục thương thế, lại mang ngươi đi ra khu vực này. Sở Hành Vân tu vi bây giờ không đông đảo, nhưng hắn có học thức, lại muốn vượt lên trước trên đời này bất kỳ người nào. Hắn lời mới vừa nói, dính đến cao thâm trận pháp, Tuyết Khinh Vũ nghe không hiểu, cũng là bình thường. Được rồi. Tuyết Khinh Vũ gật đầu, đi qua một bên, bắt đầu trợ giúp Sở Hành Vân yên lặng hộ pháp. Trong lúc ở chỗ này, nàng quay đầu lại, thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, riêng như vậy tối nghĩa khó hiểu trận pháp, đều có thể liếc mắt xem thấu, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đang lúc hoàng hôn, tiến nhập mê vụ xâm lâm trung tân tấn đệ tử lục tục đi ra. Xuất hiện linh thú bạo động là lúc, năm đại vũ phủ lập tức phái ra vô số cường giả, đều tiến nhập trong rừng rậm sưu cứu, ngay cả hoàng cung đều bị kinh động, phái ra không ít cấm vệ quân. Diệp Hoan cùng Lạc Lan đứng chung một chỗ, mà ở bọn họ bên cạnh, còn lại là Lăng Tiêu vũ phủ người của bầy. Lý Dật, Lý Trần cùng Tiêu Đình đều thình lình ở liệt, đều là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Đi ra. Diệp Hoan nói một tiếng. Trong rừng rậm, lập tức chạy ra mấy đầu khổng lồ hắc ưng. Hắc ưng trên, đứng thẳng không ít thân ảnh, có khi là vũ phủ trưởng lão, có còn lại là tân tấn đệ tử. Tìm được Sở sư đệ sao? Diệp Hoan vội vàng đi tới, quay Dương Phong hỏi. Dương Phong lắc đầu, sắc mặt khổ sở nói, tìm lần toàn bộ rừng rậm, cũng không có phát hiện Sở Hành Vân. Không chỉ có là hắn, riêng Tuyết Khinh Vũ cũng không có phát hiện, hai người đều biến mất hình bóng. Tuyết Khinh Vũ cũng không thấy. Diệp Hoan sắc mặt một ngưng, có vài phần tim đập nhanh nói, Tuyết gia. Dương Phong thật sâu thở dài, nói, Tuyết lão biết sao chuyện này, đã ly khai nơi đây, đoán chừng là phản hồi Tuyết gia bẩm báo. Rất nhanh, Tuyết gia người sẽ dũng mãnh vào mê vụ xâm lâm. Nói cùng nơi này, đám người chung quanh đều là dùng mình một cái, nếu như Tuyết Khinh Vũ lần này tung tích không rõ, hoặc là chết thảm ở bầy thú dưới, toàn bộ Lưu Vân Hoàng Triều, chỉ sợ cũng muốn thời tiết thay đổi. Lý Dật, Sở Hành Vân tiểu tử kia, ngươi xác định đã chết đúng không? Tiêu Đình đem thanh âm đè thấp, cận nhường hai người có thể nghe được. Đó là tự nhiên. Lý Dật gật đầu, chắc chắc nói, ta tự mình xuất thủ, tiểu tử kia căn bản không khả năng có cơ hội sống sót, hiện tại, phòng trừng đã bị linh thú cắn xé được hài cốt không còn. Vậy là tốt rồi. Tiêu Đình lạnh lùng cười. Ở trước khảo hạch, Vân Mộng Vũ Phủ thì đồng ý chứa nhiều chỗ tốt, nhường hắn âm thầm đối với Sở Hành Vân đối thủ. Vốn có, hắn còn lo lắng chỉnh sự kiện phải bại lộ, không nghĩ tới, ở nơi này khẩn yếu quan đầu, cuối cùng đột nhiên xảy ra linh thú bạo động, hoàn mỹ đem chỉnh sự kiện đều che giấu đắp lên. Riêng lão thiên gia đều giúp ta diệt trừ Sở Hành Vân, xem ra ta đáp ứng Cổ Thanh Tùng là cực kỳ lựa chọn chính xác. Tiêu Đình ở trong lòng dù gì nói, càng phát nghĩ lựa chọn của mình là cỡ nào sáng suốt. Bởi ngâm bản mạng máu huyết duyên cớ, Sở Hành Vân sự khôi phục sức khỏe muốn hơn xa thường nhân, cận vừa qua một ngày một đêm. Thương thế trên người thì tốt rồi hơn phân nửa, hoàn toàn khôi phục hành động lực. ngươi cùng sau lưng ta, tuyệt không có thể tùy tiện hành động, một ngày lạc nhau, ta không đảm bảo có thể cứu ngươi. Sở Hành Vân quay đầu nói với Tuyết Khinh Vũ, nhưng Tuyết Khinh Vũ nhíu nhíu mày, người này, giọng nói thì không thể cất xong điểm sao. Sở Hành Vân chưa từng có nhiều để ý tới, bước ra một, bắt đầu nhận rõ phương vị. Trước mắt chỗ này mê trận, Sở Hành Vân đời trước gặp qua, tên là ngày khóa sương mù dày đặc trận, cùng sở hữu 18 nói mắt trận, có thể tản mắt ra vô tận sương mù dày đặc, làm cho không người nào có thể tìm đến phương vị. Trận này muốn mạnh mẽ đi bài trừ, độ khó khá lớn, nhưng trận pháp chi đạo, nhất chú ý thiên địa ngũ hành phương pháp. Tuy nói Sở Hành Vân đối với trận pháp tịnh không có quá nhiều lý giải, nhưng giảng đến thiên địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ hành, hắn cũng cực kỳ tinh thông, muốn đi ra chỗ này ngày khóa sương mù dày đặc trận, tự nhiên không nói chơi. Đi lại nửa canh giờ, bọn họ rốt cục đi ra sương mù dày đặc, nhưng mà mới vừa đi ra ngoài trong nháy mắt, bọn họ đó là bị một màn trước mắt chấn động đến rồi, phía trước lại có một tòa phủ đệ. Sở Hành Vân ánh mắt đảo qua, chỗ này phủ đệ đất đai cực kỳ rộng lớn, bên trong có chứa nhiều kiến trúc, so với bên trong hoàng thành một ít gia tộc còn muốn khổng lồ, bất quá, chỗ này phủ đệ tựa hồ là hoang phế hồi lâu, đã không to lớn khí. Vào xem. Sở Hành Vân rút ra Trảm Không Kiếm, nhãn thần hơi trầm xuống, hắn có thể cảm giác được, cổ như có như không dẫn đạo lực, chính là từ chỗ này bên trong phủ đệ phát ra. Hai người sóng vai mà đi, chậm rãi đi vào trong phủ. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, chỉnh một tòa phủ đệ tựa hồ là hoang phế hồi lâu, trên vách tường, trên mặt đất, thậm chí trên mái hiên, đều có không ít dữ tợn vết cào, hình như bị linh thú tập kích. Chỗ này phủ đệ ở vào mê vụ xâm lâm trung tâm, lọt vào linh thú tập kích cũng là tự nhiên việc, căn bản không khả năng đợi lâu. Tuyết Khinh Vũ phát biểu ý kiến của mình, Sở Hành Vân không có trả lời, tinh tế đánh giá chu vi. Hai người đi vào nội đường, ánh mắt thoáng chốc động lại ở trước mặt bọn họ mảnh đất trong này nội, tán loạn hơn 10 cụ thi hài, những thứ này thi hài vỡ vụn đầy đất, cốt tiết như tuyết, làm cho cả không gian bầu không khí đều trở nên có chút âm lãnh. Những người này, hẳn không phải là bị linh thú giết chết. Sở Hành Vân chỉ phía trước, ở nơi nào, đúng là có một thi hài bị đóng đinh ở thạch trụ thượng, gió thổi qua, cốt cách thì phát sinh thình thịch tiếng vang. Sở Hành Vân đi tới, thân thủ đem thi hài thượng chiếc nhẫn chữ vật lấy xuống tới, bên trong đông tây không nhiều lắm, phần lớn đều là một ít quyển trục, mặt trên ghi lại các loại liên quan tới Lưu Vân Hoàng triều việc. Tuyết Khinh Vũ cũng tiến lên liếc mắt một cái, thần sắc nhất thời nghiêm nghị, kinh ngạc nói, người này lại là Lôi Vĩnh Nguyên, chẳng lẽ nơi này chính là Lôi phủ tồn tại? Người nhận thức hắn? Sở Hành Vân nghi hoặc hỏi. Tuyết Khinh Vũ gật đầu nói, Lôi Vĩnh Nguyên là Lưu Vân Hoàng triều tiếng tăm lừng lẫy hầu tước, người này tính tình dịu, yêu dân như con, thâm thụ mọi người kính yêu, bất quá, nghe đồn ở 16 năm trước, hắn cùng với Hoàng triều nội phái cấp tiến bất hòa tránh kiến, dưới cơn nóng giận, thì từ đi hầu vị, không còn quản lý Hoàng triều việc. Trăm triệu không nghĩ tới, ở đây lại là Lôi phủ tồn tại, mà Lôi phủ trên dưới, từ lâu đều bị diệt tộc, thảo nào tròn 16 năm qua, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới Lôi phủ tin tức. 16 năm trước, Sở Hành Vân nắm này một chữ mắt, hướng Tuyết Khinh Vũ hỏi, Lôi Vĩnh Nguyên từ đi hầu vị sau, Lôi gia thì chịu khổ diệt môn, 16 năm trước, Lưu Vân Hoàng Triều có hay không xảy ra đại sự gì? Còn có, ngươi vừa rồi nói phái cấp tiến lại là chuyện gì xảy ra? Tuyết Khinh Vũ cùng Sở Hành Vân tiếp xúc xuống tới, nghĩ Sở Hành Vân ngoại trừ thần bí ở ngoài, còn có một loại sự không sợ hãi đạm nhân tâm tính, hiện tại hắn như vậy dồn dập hình dạng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. 16 năm trước sự, vừa qua lâu lắm, ta tịnh không có quá nhiều ký ức, hơn nữa, Lôi Vĩnh Nguyên là hầu tước, hắn tiếp xúc việc, nhất định là Lưu Vân Hoàng Triều bí tân, ngoại nhân rất khó được biết. Tuyết Khinh Vũ dừng một chút, tiếp tục nói, về phần phái cấp tiến, còn lại là Lưu Vân Hoàng Triều chung một đại phái hệ, bọn họ hành sự dã man bá đạo, để truy cầu cường đại chi đạo, đối kỳ hắn Hoàng Triều A Dua nịnh hót, đối với phe mình con dân không quan tâm, thủ đoạn cực kỳ đê tiện. Nói đến đây, Tuyết Khinh Vũ biểu hiện cực kỳ phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, nàng vừa thở dài, bất đắc dĩ nói, bất quá, bên trong hoàng thành có không ít thế lực đều phụ thuộc vào phái cấp tiến thế lực khổng lồ, đã từ nắm trong tay quyền to, ngay cả hoàng tộc địa vị đều trở nên có chút lúng túng. Được rồi, theo ta được biết, Vân Mộng Vũ Phủ cũng là lệ thuộc với phái cấp tiến. Tuyết Khinh Vũ lúc này bổ sung một câu, nhưng Sở Hành Vân hai mắt hơi nheo lại, tâm tư trăm vòng. 16 năm trước, Vân Mộng Vũ Phủ đột nhiên xuất thủ, bắt đi Sở Hành Vân sinh phụ mẹ đẻ. Ở đồng nhất thời kỳ, thân là hầu tước Lôi Vĩnh Nguyên, toàn tộc bị diệt, phái cấp tiến từ nắm trong tay hoàng triều quyền to. Hai chuyện này, phát sinh vị miễn quá kỳ hoặc ta, khiến cho Sở Hành Vân luôn luôn loại không rõ dự cảm giác chuyện năm xưa, chắc là cùng phái cấp tiến có điều liên quan. Bất quá, Sở Hành Vân không kế tục suy nghĩ sâu xa, lập tức đem chuyện này chôn giấu ở sâu trong nội tâm. Hiện tại hắn đi tới Hoàng Thành, việc cấp bách, hay trước tiên đề cao thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực trở nên cường đại, điều tra chuyện năm đó, mới có thể càng thêm phương tiện, sẽ không bó tay bó chân. Về phần phái cấp tiến cùng Vân Mộng Vũ Phủ quan hệ, hắn từ lâu tưởng biện pháp tốt đi hiểu. Hai người kế tục thâm nhập Lôi Phủ, làm đi tới chỗ sâu nhất là lúc, một cổ trích nhiệt khí đột nhiên gào thét mà đến, để cho bọn họ cảm giác cả người nóng vô cùng, ngay cả linh hải đều lăn lộn. Hàn Tuyết, Tuyết Khinh Vũ phun ra một đạo âm, lấy làm trung tâm, phương viên năm thước trong vòng, lập tức là bay xuống hạ từng mảnh hoa tuyết tản mát ra lạnh giá khí, đêm này cổ trích nhiệt khí tức từ từ bị xua tan. Sở Hành Vân quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Khinh Vũ trên đỉnh đầu phiến tuyết bay hư ảnh. Này tuyết bay hư ảnh chính là Tuyết Khinh Vũ võ linh, gọi là Hàn Tuyết võ linh, đứng hàng ngũ phẩm trình tự. Loại này võ linh cũng không là khí võ linh, cũng không phải thú võ linh, mà là có chút hiếm thấy tự nhiên võ linh. Nếu nói tự nhiên võ linh cũng không cụ thể hình thái, có thể là một cổ cuồng phong, cũng có thể là một đoàn liệt hỏa, thao túng dưới, có thể đưa tới không nhỏ thiên địa dị động. Tuyết Khinh Vũ chính mình Hàn Tuyết võ linh, cho nên hắn có thể tự do thao túng tuyết bay, cho dù là tháng 6 hè nóng bức, đều có thể đủ đánh xuống tuyết bay, đem mặt đất triệt để đông thành băng xương. Cực nóng khí tức là từ phía trước truyền tới, cần phải cẩn thận. Tuyết Khinh Vũ đối với Sở Hành Vân nói một câu, cước bộ chậm lại, chậm rãi tới gần một chỗ phía trước đại điện. Oanh! Tuyết Khinh Vũ một chưởng đem cửa đại điện hộ nổ nát, hai người ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, lại phát hiện này tòa giữa đại điện chỗ, cư nhiên tồn tại một tòa xích hồng sắc đại đỉnh. Càng để cho bọn họ kinh ngạc chính là, chỗ này đỏ đậm đại đỉnh ngay phía trên, cuối cùng có một đạo hỏa diễm huyền phù tại nơi, mềm rủ xuống nhi động, chính tản mát ra không gì sánh được cực nóng khí tức. Ngọn lửa này bày biện ra yêu dị tử hồng nhan sắc, nếu tinh tế nhìn lại, còn có thể ở trung tâm ngọn lửa trong vòng, thấy vô số đạo dữ tợn thú ảnh, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hung uy cuồn cuộn như nước thủy triều. Vạn thú hỏa. Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, sở giọng nói, nhường một bên Tuyết Khinh Vũ thần sắc vô cùng kinh ngạc, hỏi, ngươi nhận được này đạo cổ quái hỏa diễm? Sở Hành Vân gật đầu, nói, tại đây phiến trong thiên địa, tồn tại một ít kỳ lạ hỏa diễm, hoặc là sinh ra ở nơi cực hàn, hoặc là tiềm tàng ở trăm ngàn năm hỏa sơn ở chỗ sâu trong, những thứ này kỳ lạ hỏa diễm, không chỉ có cực kỳ lực lượng cường hãn, đối với luyện chế đan dược hoặc rèn đúc binh khí, đều có to lớn băng trợ, bất quá, những ngọn lửa này đều cực kỳ cuồng bạo, thả có một không hai khó tìm, coi như là may mắn nhìn thấy, cũng khó mà thu cho mình sử dụng. Đối mặt với như tình huống như vậy, có chút võ giả đột phát kỳ tưởng, lợi dụng một ít võ học bí pháp, tới bắt trước thần kỳ đặc biệt hỏa diễm dựng xanh hoàn cảnh, do đó bởi vì chế tạo ra hỏa diễm, trước mắt người đạo này vạn thú hỏa, chính là bởi vậy mà đến. Sở Hành Vân không chỉ có là oai phong một cõi võ hoàng cường giả, ở con đường luyện đan, càng đứng hàng bát cấp trình tự, cự ly trong truyền thuyết cửu cấp luyện đan sư, đều chỉ có một bước. Năm đó, hắn để thu phục một đạo kỳ lạ hỏa diễm, tìm quá không ít cổ xưa, cũ kỹ thư tịch, đối với người như thế tạo hỏa diễm, cũng có sâu đậm nhận chi. Cái gọi là vạn thú hỏa, hay đem trung tâm ngọn lửa đặt nơi nào đó, lợi dụng nào đó phương pháp, cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn linh thú mà đến, theo hỏa diễm cháy linh thú thân thể, linh thú trong cơ thể linh hạch sẽ dung nhập trong hỏa diễm, khiến cho hỏa diễm chính mình linh thú cuồng bạo khí. Sở Hành Vân dừng ở trước mắt vạn thú hỏa, nhãn thần có chút động lại. Vạn thú hỏa cô động phương thức cực kỳ tàn nhẫn, cần cháy vô cùng vô tận linh thú. Thường thường chỉ cần là vạn thú hỏa tồn tại nơi, đều sẽ biến thành một mảnh phế tích, không chỉ có linh thú vô pháp sinh tồn, ngay cả nhân loại cũng sẽ bị loại này hỏa diễm ảnh hưởng, trở nên tính tình cuồng bạo điên cuồng. Không chỉ có đem lôi ra tàn sát không còn, còn đang lôi ra bên trong phủ đệ buông vạn thú hỏa. Rốt cuộc là ai, cùng lôi ra có như vậy thâm cừu đại hận, nếu như vậy đuổi tận giết tuyệt. May là Sở Hành Vân như vậy tâm tính, nghĩ đến thủ đoạn như vậy, đều cảm giác có chút kinh hãi. Nếu muốn cô động vạn thú hỏa, phải cháy vô số linh thú, vậy ngươi nói, Mê Vụ Xâm Lâm linh thú bạo động, phải không phải là bái vạn thú hỏa ban tặng? Tuyết Khinh Vũ cũng không ngu, tương phản, nàng cực kỳ thông minh. Cách mỗi một đoạn thời gian, Mê Vụ Xâm Lâm nội thì sẽ phát sinh linh thú bạo động, mà đạo này vạn thú hỏa vừa vặn là cần cháy linh thú linh hạch mới có thể ngưng luyện ra tới. Đem hai người kết hợp với nhau, không khó nghĩ đến trong đó liên quan. Chắc là như vậy. Sở Hành Vân khó có được lộ ra vẻ tán thưởng, nói, về phần ngươi nói lần này linh thú bạo động phát sinh không tầm thường, phỏng chừng hay này vạn thú hỏa rốt cục cô động thành công, do đó giật tràn cuồng bạo khí, sớm đưa đến linh thú bạo động. Nói đến đây, Sở Hành Vân cước bộ một nhảy qua, đi tới đỏ đậm đại đỉnh trước mặt của. Cánh tay hắn chậm rãi vươn, một bên lợi dụng linh lực ngăn cản cực nóng khí tức, một bên còn lại là ở đỏ đậm đại đỉnh bên trong lục lọi, cặp kia đen kịt thâm thúy đôi mắt không ngừng lóe ra tinh mang. Tìm được rồi. Sở Hành Vân trên mặt vui vẻ, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, về tới vị trí cũ, trên bàn tay rõ ràng là nhiều hơn một quả lớn chừng bàn tay ngọc thạch, chính tràn ngập ra nhàn nhạt tinh điểm khí tức. Đây cũng là vật gì? Tuyết Khinh Vũ lần thứ hai hỏi. Nàng thổi nhỏ khổ sở đọc điển tịch, đối với các loại sự vật đều có hiểu biết, nhưng giờ này khắc này, nàng lại phát hiện học thức của mình là cỡ nào nhỏ bé. Vật ấy tên là ngự âm thạch, có chút hiếm lạ, chỉ có ở âm sát nơi mới có thể tìm đến hình bóng. Chỉ cần vãng ngự âm thạch thượng quán chú linh lực, nó sẽ tản mát ra hơi yếu âm sát lực, lấy chỗ này tới hấp dẫn một ít địa linh cấp bậc linh thú. Sở Hành Vân lộ ra hiểu ra chi cười, khó trách hắn vẫn luôn cảm giác có một cổ quái dẫn đạo lực, đang không ngừng hấp dẫn hắn. Xem ra này cổ dẫn đạo lực, hơn phân nửa thì là đến từ ngự âm thạch âm sát lực. Vạn thú hỏa mặc dù có thể đủ cô đọng thành công, sở dựa vào, cũng chính là này một quả ngự âm thạch, cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn một ít cường hãn linh thú đến, đạt được tan dã linh hạch mục đích cuối cùng. Người mới vừa nói đạo này vạn thú hỏa đã cô đọng thành công, vậy có thể hay không tương kỳ thu phục? Tuyết Khinh Vũ đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, có chút ngạc nhiên hỏi hướng Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đồng dạng dừng ở Tuyết Khinh Vũ, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, có thể. Tốt lắm, ta đi ra ngoài bên ngoài giúp ngươi hộ pháp, ngươi toàn tâm toàn ý thu đạo này vạn thú hỏa đi. Tuyết Khinh Vũ hướng về phía Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, xoay người sẽ phải rời khỏi đại điện. Sở Hành Vân sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nói, ngươi cứ như vậy đem vạn thú hỏa nhường cho ta. Vạn thú hỏa, tuy là nhân tạo hỏa diễm, nhưng uy lực cũng là không thể khinh thường. Lấy Sở Hành Vân biết, vạn thú hỏa toàn lực dẫn động dưới, thậm chí có thể đốt giết địa linh cảnh cường giả. Trọng yếu hơn là, chỗ này lửa tồn tại, đối với luyện đan cùng rèn đều có cự trợ giúp lớn, giá trị khổng lồ, chút nào không thua gì thiên cấp võ học, cực kỳ chân quý. Nhưng Tuyết Khinh Vũ lại nói nhường Sở Hành Vân thu, không chút nào làm của riêng ý tứ, điều này làm cho Sở Hành Vân đều có chút chuẩn bị thua. Tuyết Khinh Vũ quay đầu, cười nói, ta chính mình Hàn Tuyết Võ Linh, trời sinh cùng hỏa diễm tương khắc, nếu như mạnh mẽ thu, sợ rằng sẽ đối với thân thể có điều tổn thương. Trọng yếu hơn là, ngươi đối với vạn thú hỏa như thế hiểu, nó ở trong tay của ngươi, so với ta thích hợp hơn. Nói xong, Tuyết Khinh Vũ cũng không chờ Sở Hành Vân làm ra trả lời, trực tiếp thì đi ra đại điện. Sở Hành Vân nhìn Tuyết Khinh Vũ rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cái này Tuyết Khinh Vũ, thật đúng là không đi đường thường, riêng lý do như vậy đều có thể nghĩ ra được. Quên đi, trước tiên không muốn nhiều như vậy, đem vạn thú hỏa thu phục hơn nữa. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng đều vứt bỏ rơi, hai mắt khép kín, ngồi ngay ngắn ở vạn thú hỏa phía trước. Chỉ thấy hắn hơi lộ ra hai tay, cũng không có trực tiếp chụp vào vạn thú hỏa, mà là đem linh lực tràn ra. Giống như một uông mềm nhẹ nước gợn vậy, đem vạn thú hỏa hoàn toàn bao phủ. Phải biết rằng, đạo này vạn thú hỏa nội, dung hợp vô số linh thú linh hạch, cuồng bạo dị thường, lấy Sở Hành Vân thực lực bây giờ, mạnh mẽ bắt lấy, hầu như cùng muốn chết không lưỡng dạng. Hắn hiện tại làm, hay lợi dụng linh lực của mình, chậm rãi dung nhập này vạn thú hỏa chung. Chỉ cần linh lực sáp nhập vào như vậy một tia, Sở Hành Vân là có thể khống chế được vạn thú hỏa, thậm chí tương kỳ thu nhập linh hải trong. Quá trình này rất trắc trở, đồng thời cũng tràn đầy nguy hiểm, xảo lơ là thì vô cùng có khả năng bị vạn thú hỏa đốt thành tro bụi, nhưng Sở Hành Vân lại lần lượt làm nếm thử, hoàn toàn không ý buông tha. Có thể trở thành là võ hoàng người, đều bị có bàn thạch vậy kiên nghị tâm tính, ăn gấp trăm lần với thường nhân gian khổ, mới có thể có được như vậy phong cảnh. Sở Hành Vân đứng hàng thập đại võ hoàng một trong, tâm tính càng kiên nghị. Ở trong mắt hắn, này vạn thú hỏa tuy rằng hung hiểm vạn phần, nhưng không mất là hạng khiêu chiến. Chỉ cần có thể một vượt qua, bất kể là đối với thực lực của hắn, hay là tu luyện, đều có thể có không gì sánh được to lớn bang trợ. Thời gian bay nhanh trôi qua, bất chi bất giác, quá khứ 7 ngày. Trong đại điện, Sở Hành Vân như trước ngồi xếp bằng ở, vẫn không nhúc nhích, giống như khổ hạnh tăng giống nhau. Mà ở trước mặt hắn vạn thú hỏa, cũng có thay đổi, màu đỏ tím trung tâm ngọn lửa nội, đúng là tồn tại một tia tinh thuần linh lực theo hỏa diễm mà đong đưa, phảng phất là biến thành nhất thể. Dung. Sở Hành Vân đột ngột mở ra hai mắt, một chữ quát lớn ra, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào tuôn ra, lần thứ hai đem vạn thú hỏa bao quanh bao phủ. Nhưng không giống với trước, lúc này đây, vạn thú hỏa cư nhiên không phản kháng, mà là ôn thuận rất nhiều, lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, yêu dị hỏa diễm, cũng không có lại tiếp tục nhảy lên. Sở Hành Vân trong lòng mừng như điên, hai tay tìm tòi, trực tiếp đem vạn thú hỏa hút vào linh hải trong vòng. Thành. Sở Hành Vân thẩm thị linh hải. Ở trung ương chỗ, vạn thú hỏa huyền phù ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích, tinh thuần linh lực ở trung tâm ngọn lửa nội qua lại lủi động, không đã bị chút nào bài xích, mà là cực kỳ hài hòa.

ánh mắt đảo qua, rơi vào trên người của Sở Hành Vân, hỏi, vị này chính là người phương nào? Đây là Sở công tử, lần này ta có thể từ Mê Vụ Xâm Lâm nội bình yên trở về, đều là ít nhiều sự giúp đỡ của hắn. Tuyết Khinh Vũ hướng lão giả râu bạc trắng giới thiệu. Nghe vậy, lão giả râu bạc trắng sâu đậm nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, nhà thanh nói, lão hủ Tuyết đương không, ở đây đa tạ Sở công tử xuất thủ cứu giúp, đồng thời đem Khinh Vũ đuổi về hoàng thành. Một cái nhắc tay mà thôi. Sở Hành Vân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng có vài phần ngạc nhiên. Tuyết đương không tên, Dương Phong từng nhiều lần đề cập tới. Người này là linh mẫn binh các chủ, thủ đoạn rèn thuật, có thể nói là xuất thần nhập hóa, là Lưu Vân Hoàng Triều đệ nhất rèn sư, kỳ uy danh chi thịnh, thậm chí còn có cái khác Hoàng Triều người không xa nghìn dặm mà đến, chỉ vì cầu hắn rèn một bả binh khí. Không nghĩ tới, Tuyết Khinh Vũ lại là Tuyết gia hòn ngọc quý trên tay, thảo nào lúc đầu ở Mê Vụ Xâm Lâm trong vòng, Lý Dật đều phải đối với nàng tất cung tất kính. Sở Hành Vân hoàn toàn giải khai nghi hoặc. Sở công tử lần này tới đến Linh Binh Các, là vì rèn một vài thứ, ngài có thể không nể mặt ta, trợ giúp Sở công tử chuyện này. Tuyết Khinh Vũ nháy mắt một cái, dừng ở Tuyết Đương Không. Chung quanh Tuyết gia đoàn người nghe được những lời này, mắt trừng lớn, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Ở bọn họ trong ấn tượng, Tuyết Khinh Vũ rất ít cùng cái khác nam tử tiếp xúc, cho dù có, cũng sẽ biểu hiện rất là lạnh lùng. Nhưng ngay vừa rồi, Tuyết Khinh Vũ cư nhiên trợ giúp Sở Hành Vân nói, muốn cho Tuyết Đương Không tự mình xuất thủ. Một màn như thế, thẳng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hầu như không ai sẽ tin tưởng đây là sự thực. Tuyết Đương Không cũng là có ta kinh ngạc nhìn Tuyết Khinh Vũ, bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Sở Hành Vân dù sao cũng là Tuyết Khinh Vũ ân nhân, hắn là báo đáp, xuất thủ tương trợ, cũng là chuyện đương nhiên. Miệng hơi mở, Tuyết Đương Không vừa định đáp ứng, Sở Hành Vân lại nói chuyện, lắc đầu nói, ta muốn rèn gì đó có điểm đặc thù, sẽ không tất làm phiền Tuyết lão, đây là tài liệu danh sách, chẳng biết trong Linh Binh Các có hay không có chữ hàng. Trong lời nói, Sở Hành Vân xuất ra một mảnh trang giấy, đưa cho Tuyết Đương Không. Đoàn người còn chưa từ mới vừa trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, thấy Sở Hành Vân cử động, nhãn thần càng kinh ngạc. Các chủ là Lưu Vân Hoàng Triều đệ nhất rèn sư, riêng cao cao tại thượng hoàng tử, đều phải thỉnh cầu hắn xuất thủ rèn, tiểu tử này ngược lại cổ quái, cư nhiên nói cự tuyệt. Hắn nhìn qua tuổi không lớn lắm, tu vi cũng rất giống nhau, lấy thực lực như vậy, làm sao có thể độc lập rèn xuất binh nhận. Tuyết gia đoàn người nghị luận ầm ĩ, đều cũng có ta nhìn không thấu Sở Hành Vân, ngay cả Tuyết Khinh Vũ cũng là như vậy, nàng cũng không có nghĩ tới, Sở Hành Vân cư nhiên phải cự tuyệt, nhưng lại cự tuyệt được như vậy trực tiếp, hoàn toàn không do dự. Tuyết Đương Không đồng dạng có chút nghi hoặc, hắn tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, vùng xung quanh lông mày lập tức nhíu chặt, có chút không vui nói, Sở công tử, người này danh sách tựa hồ có chút vấn đề. Thiên Dương Thạch cùng Thanh Âm Ngọc đều là tứ cấp thạch tài. Người trước ẩn chứa dương cương khí, người sau ẩn chứa âm lãnh khí. Hai người nếu là đơn độc xem, đều là cực kỳ tốt rèn tài liệu, nhưng hai giáp nhau xúc, lại sẽ phát sinh cường liệt bài xích, căn bản vô pháp cùng dung. Tuyết Đương Không đem danh sách đưa trả cho Sở Hành Vân, cất cao giọng nói, này danh sách ngươi hay là thu hồi đi, ngươi muốn rèn vật gì, có thể theo ta nói thẳng, không cần chú ý. Ở Tuyết Đương Không tâm thần chung, đã có một vẻ tức giận. Chính như cùng hắn vừa rồi theo như lời, Sở Hành Vân vừa rồi đưa cho danh sách, căn bản không khả năng rèn thành dụng cụ, âm dương chỏi nhau đạo lý này, riêng học đồ đều biết, tiểu tử này, cuối cùng cũng đến là ý gì, đặc biệt tới tìm hắn hài lòng. Danh sách thượng tài liệu, tịnh không có vấn đề, ta chỉ muốn biết, trong Linh Binh Các có hàng tồn không? Sở Hành Vân cũng là có một tia không kiên nhẫn, giọng nói hơi trầm xuống. Ra ra, nếu Sở công tử đều nói danh sách không có lầm, chúng ta đây cũng không cần hoài nghi. Có thể, đây là một môn tương đối hiếm thấy rèn thủ pháp, người cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua mà thôi. Tuyết Khinh Vũ thấy hai người tâm tình có chút không đúng, vội vàng đánh cái giảng hòa. Hồ đồ. Tuyết Đương Không chừng mắt, trầm giọng nói, âm dương chỏi nhau, chất liệu gỗ tương trùng. Hai điểm này là rèn tối kỵ, ở trên đời này căn bản, không khả năng có rèn thủ pháp có thể không nhìn hai điểm này tối kỵ, cho dù có, ta sẽ không biết. Nói, Tuyết Đương Không có chút tức giận mắng nhìn về phía Sở Hành Vân. Đã thấy Sở Hành Vân lão thần khắp nơi, tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn lời nói mới rồi nghe lọt vào tai chung, trong đầu nhất thời càng tức, hừ một tiếng nói, ngươi đã nói rõ đơn không thành vấn đề, tốt lắm, ta cũng không ngăn ngươi, ngươi nghĩ thế nào rèn thì thế nào rèn, đến lúc đó đã xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tuyết Đương Không cũng không nói cái gì nữa, quay người lại, hướng trong Linh Binh Các đi đến. Linh Binh Các phân phối tu luyện mật thất đều là chọn dùng hắc kim thạch xây mà thành, không chỉ có kiên cố an toàn, cách âm hiệu quả cũng là thật tốt, có thể cho người toàn thân tâm đầu nhập, không bị ngoại giới quấy rầy. Sở Hành Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem hai quả lớn chừng quả đấm ngọc thạch đem ra. Này hai khối ngọc thạch,